Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1616, chương 1616, giao tiền thuê nhà. Thiên cơ phủ trong vườn hoa, hỏa quang sông ngày, chọn ba nguyệt thời gian. Nếu không phải Từ Ngôn lấy toàn lực áp chế, thêm trên, lên, băng ti giải đại quân phụt lên băng ti, lớn như vậy thiên cơ phủ đều có thể bị đốt thành cho bụi. Ba nguyệt chi về sau, Từ Ngôn đang cầm dung hợp ở một nơi hóa vũ quy giáp cùng phòng giác thạch răng nhọn. Thật vui vẻ về tới chính mình nhà lớn. Tại hắn thân về sau, là khuôn mặt trên, lên, không hề huyết sắc tiểu thanh, cùng mí mắt trực nhảy thủ dạ nhân. Thật tốt dùng bổn nguyên chi lực. Tiểu thanh, làm cho con cua nhóm dây dưa nữa chút băng ti cho hỏa hài nhi. Trận này nó xuất lực không nhỏ. Hỏa khí lại dần dần lớn, khiến nó tĩnh táo một chút. Từ Ngôn nói thật nhẹ nhàng. Kỳ thực 3 tháng luyện khí cử chỉ liền hắn đều ở kinh hãi không thôi. Hỏa hài nhi không hổ là hỏa hoàng nấm bổn nguyên trạng thái. Một ngày phụt lên hỏa diễm, so với Từ Ngôn anh hỏa đều muốn khủng bố gấp trăm lần. Chỉ ít vài chục năm mới có thể luyện hóa 2 phần tài liệu. Vẻn vẹn 3 cái nguyệt đã bị dung hợp, tiết kiệm được Từ Ngôn bó lớn thời gian. Hỏa hài nhi hỏa diễm là thuần túy bổn nguyên chi lực, mặc dù hữu dụng, thế nhưng Từ Ngôn cũng không muốn mượn nữa dùng, bởi vì khó khống chế. Chủ nhân, hỏa hài nhi nó rất tức giận, giận một cái nó liền bốc hỏa. Hỏa diễm quá nóng, băng ti đều khó áp chế. Tiểu thanh không ngừng khuôn mặt sắc thương bạch, còn có vẻ ủy ủy khuất khuất, xẹp lấy miệng nhỏ dường như muốn khóc, chỉ là không có nước mắt, mà là ói ra vài cái bào bào. Đã biết, lấy sau sẽ không mượn dùng nó ngọn lửa. Hỏa hài nhi thực sự là tên hẹp hòi. Ở chùa ở thiên cơ phủ, ra điểm lực đều ra sức khước từ, coi như giao điểm tiền thuê nhà không được này. Từ Ngôn nhưng thật ra chẳng hề để ý, đem hỏa hoàng nấm tỉ dụ thành khách trọ, phản chính đạt được mục đích. Trở lại nhà lớn hắn lập tức đóng cửa không ra, bắt đầu luyện chế mới giác thạch giáp. Giao tiền thuê nhà, cũng không có thể đánh người ra nha. Tiểu thanh cô lỗ lỗ ói ra vài cái bào bào, xẹp lấy miệng nhỏ vội vã quay trở về hoa viên, kiểm tra hỏa hài nhi tình trạng. Nàng cái này chủ nhân thì không phải là cái dễ đối phó. Lúc trước tìm được hỏa hài nhi còn thập phần hòa khí cầu nhân ra hỗ trợ, bị hỏa hài nhi cự tuyệt chi sau tức thì hiện ra hung thần ác sát dáng dấp. Lấy linh bảo đánh cho hỏa hài nhi không thể không phụt lên hỏa diễm giúp đỡ luyện khí. Cái kia ba nguyệt thảm không nỡ nhìn thời gian, không ngừng thấy tiểu thanh mặt vô huyết sắc, liền thủ dạ nhân đều bị cả kinh không nhẹ. Thủ dạ nhân gặp qua hỏa hoàng nấm, còn gặp qua rất nhiều, bị Ngôn Thông Thiên nuôi dưỡng ở trong bình giới hỏa hoàng nấm. Đại thể cao 3 tấc ải, chưa từng có một người giống hỏa hài nhi như thế lớn. Càng không bất luận cái gì hỏa hoàng nấm so với hỏa hài nhi hỏa diễm bổn nguyên tinh thuần. Ở thủ dạ nhân xem ra, ở tại thiên cơ phủ bên trong hỏa hài nhi, căn bản là hỏa hoàng nấm tổ tiên. May mắn có băng ti dài, hỏa hài nhi nếu như nổ lên, sợ là không ngừng 8.000 dặm phí hải, vạn dặm cũng có thể. Thủ dạ nhân thở dài, nở nụ cười khổ, ánh mắt càng phát sáng rỡ. Tuy là không giống cùng một người, thế nhưng hắn có thể ở Từ Ngôn thân lên, chứng kiến cái kia vị tiên chủ cái bóng, đều là như vậy lôi thôi lếch thách, yêu mến tùy tâm làm. Có thể thủ dạ nhân thấy Từ Ngôn, có Ngôn Thông Thiên cái bóng ở trong đó, thế nhưng Từ Ngôn chính mình thập phần tinh tường, hắn căn bản cũng không phải là Ngôn Thông Thiên. Kẻ thật là đáng sợ, lấy sau không thể theo liền đánh nó. Hoàn hảo nó cũng có sợ đồ đạc, như gặp lại phệ linh trùng nhất định phải bắt một con ở lại thiên cơ phủ. Từ Ngôn một bên luyện, khí một bên ám nhảy xuống nước tự tử ngâm. Nếu không phải là hắn uy hiếp một dạng hướng về phía hỏa hài nhi giống lên một câu làm cho phệ linh trùng nuốt ngươi, không đúng tên kia thật sự bốc cháy lên vạn dặm biển lửa. Phệ linh trùng hung hiểm, hỏa hài nhi giống nhau không phải người lương thiện. Dường như ngoại trừ băng ti giải bên ngoài, cái kia lưỡng chủng dị vật một cái so với một cái đáng sợ. ám nói một câu vẫn là tiểu thanh lão thật. Từ Ngôn đắm chìm trong anh hỏa ở giữa. Trong phòng lớn, hỏa quang lóe lên, cho đến thiêu đốt 2 năm dài đằng đẵng. Trong phòng mới tối xuống, làm nhất sau một luồng anh hỏa tắt. Từ Ngôn thật dài gọi ra một hơi. Sau đó là linh bảo khí tức từ trong nhà cuộn trào mãnh liệt dựng lên. Giát chi, cánh cửa khai mở, ở ngoài cửa hộ pháp lão bộc ngẩng đầu nhìn lại. Thủ dạ nhân vào giờ khắc này phảng phất xuất hiện ảo giác. Hắn dường như thấy được năm đó tiên chủ cười dài mà đến. Lại thích lại tựa như thấy được ma đế cái kia giữ tận thân ảnh. Sâm trắng giáp trụ, giống như bạch cốt, nổi bật lên thon dài thân hình tựa như quỷ quái. Đen nhánh mặt nạ, khóe miệng khinh thiêu, như đang cười nhạo thế gian vạn vật. Cái trán độc giác, hỏa diễm u mịch, dường như muốn đâm rách thanh thiên. Đao kiếm trong tay, phong mang nội liễm, từng hồi rồng gầm, trong nháy mắt, thủ dạ nhân nhãn trung bên trong tiên ảnh cùng ma tung trọng điệp ở nhất chỗ. Tạo thành hôm nay tiên chủ, cái này vị đã từng có hóa vũ cảnh yêu tộc cường giả không khỏi tự lẩm bẩm. Lúc chính lúc tà, tiên ma đồng thể, chính như thủ dạ nhân nói. Lúc này Từ Ngôn đích thật là tiên ma đồng thể. Hắn thân thượng tán phát ra hóa thần cường giả sóng linh lực, mà độc giác ở trên ma tộc khí tức càng thêm nồng nặc. Nhất là bên ngoài cái kia một thân giác thạch giáp cùng đao kiếm long ly, tản ra hóa vũ uy áp, đang không có tận lực áp chế một loại nào đó khí tức phía trước. Từ Ngôn thân trên lên, đồng thời nhộn nhạo người. Ma, yêu ba loại tuyệt nhiên không bằng khí tức, tiên ma đồng thể, ý kiến hay. Từ Ngôn cảm khái gật đầu. Từ Ngôn cảm thán, tại đây hắn tu sĩ xem ra căn bản là người si nói mộng. Người cùng yêu ma bất đồng, càng không pháp dung hợp còn lại 2 tộc khí tức, trừ phi giống như Bao Tiểu Lâu vậy sở hữu yêu tộc huyết mạch, hoặc thân đồ liên thành ma tộc huyết mạch, nếu không thì đơn thuần nhân tộc huyết thống, như thế nào lại dung hợp dị tộc? Một khi mạnh mẽ dung hợp, hạ chàng đúng là tự thân tổn thương thậm chí trọng thương. Người là yếu ớt, nhân tộc trong huyết mạch có thể tiên thiên có chứa dị tộc lực lượng. Thế nhưng sau ngày muốn cải tạo, khó so với đăng thiên. Nhưng mà Từ Ngôn lại bất đồng. Hắn bản thể thậm chí nguyên anh đều bị mạnh mẽ hóa đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Có thể so với yêu tộc thân thể, khoác mộc linh chiến y nguyên anh, làm cho hắn có luyện hóa yêu ma 2 tộc khí tức về vì mình dùng khả năng. Đụng một cái đỉnh đầu hỏa diễm độc giác, Từ Ngôn gần đây dự định là đem căn này độc giác cũng luyện hóa. Có thể theo tâm niệm mà phát động, dù sao hướng chính mình chán trên, lên, đâm ma giác, không đau cũng không được tự nhiên. Nếu như bị ma tộc cường giả nhận thấy được căn này ma giác quái dị, Từ Ngôn thân phận sẽ bị nhìn ra đầu mối. Hoạt động một phen tay chân, ly khai thiên cơ phủ phía trước, tra xét một phen đáy mắt thế giới Hắc Long đàn. Ở Từ Ngôn 3 năm nay luyện khí trong thời gian, Hắc Long khí tức biến được càng phát mạnh mẽ, có ma vương hồn làm chất dinh dưỡng. Tiểu Hắc mỗi khi tỉnh lại sẽ nuốt vệ ma hồn, còn Từ Ngôn hứa hẹn qua không giết Thiên Lân, dù sao cũng dùng Khương Đại Xuyên danh hào phát xuống huyết thệ. Ứng kiếp cũng không phải là hắn Từ Ngôn, mà Thiên Lân ở mấy năm qua này giống giận chửi rủa liền càng không coi vào đâu. Vừa nghe đến ma hồn Thiên Lân ở Long Đản trong lấy hư nhược thanh âm mắng to hèn hạ Khương Đại Xuyên, Từ Ngôn đã cảm thấy buồn cười. Suýt chút nữa thì mạng của ta còn muốn sống xuất hiện. Xem ra ma vương đầu óc cũng không tính là thông minh. Cười lạnh một tiếng, Từ Ngôn ly khai đáy mắt thế giới, trốn ra thiên cơ phủ, phân biệt phương hướng, thẳng đến Viêm Ma Động bay đi. Hóa thần đi khoảng không, có thể 1 bước 1000 dặm. Rất nhanh Từ Ngôn quay trở về ban đầu xuất hiện Viêm Ma Động. Khi hắn đến rồi cái động khẩu, lập tức có thể ngửi được mùi máu tanh theo sơn thể vết rách trung truyền đến. Còn có đỏ thẫm vết máu văng đầy sườn núi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.